Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, làm đồ đệ mà nghĩ đến chu đáo. Chương 601, làm đồ đệ mà nghĩ đến chu đáo. Lâm Tể Trần lo lắng không phải là không có căn cứ. Hắn đều cảm thấy có chút phong phú quá mức, những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Không chỉ là hắn, bao quát Nam Cung Vũ ở bên trong, tất cả kiếm tông thành viên cũng bắt đầu không thăng bằng. Lâm Tể Trần coi như cho dù tốt biểu hiện, cũng không đủ một chút đạt được ba kiện thiên phẩm bảo vật a. Đây có phải hay không là có chút thiên vị rồi? Không thể chính là đồ đệ liền khác nhau đối đãi đi, cái này bị tổn thương đệ tử khác tâm. Tôn Duyệt lúc này tự hồ minh bạch đệ tử khác nhóm ý tứ. Nàng cười nói với Lâm Tể Trần, Lâm cao độ ngươi đừng hiểu lầm, ngoại trừ chui này ngọc sương kiếm cùng thất tinh trảm võ kỹ, là chưởng môn tặng cho ngươi, còn lại cửu cung kiếm bào, chỉ là tạm thời cho ngươi dùng mà thôi. À, tạm thời mượn dùng. Lâm Tể Trần sửng sốt. Đệ tử khác nghe xong cũng liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cân bằng nhiều. Bất quá Lâm Tể Trần cũng rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, rõ ràng cái này sống ban thưởng quá phong phú, coi như Lãnh Phi Yên là chưởng môn, có thể nói một không hai, nhưng cũng muốn chú ý ảnh hưởng. Chỉ là một lần thăng tiên đại hội liền đưa ba loại thiên phẩm bảo vật, vậy sau này đệ tử khác nếu là làm ra đồng dạng cống hiến, có phải hay không cũng phải dạng này đưa đâu. Cho nên Lãnh Phi Yên mới chỉ nói là mượn dùng. Tuy nói vẫn là đưa hai loại, nhưng có một kiện là sách kỹ năng. Sách kỹ năng dù sao có thác ấn bản, cho nên cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Cái này thất tinh trảm nơi này không ít đệ tử nội điện kỳ thật cũng đã biết, Lâm Tể Trần học được cũng không có gì. Nhưng Tôn Duyệt cũng rất nhanh lại an ủi, Lâm cao độ yên tâm, chưởng môn còn nói, ngươi như cầm súng thăng tiên đại hội chức thủ khoa. Đạt được tiên nhân ban thưởng bảo, có thể dùng đến hối đoái cửu cung kiếm bào. Lâm Tể Trần trong nháy mắt đã hiểu, Lãnh Phi Yên có ý tứ là, thăng tiên đại hội khôi thủ ban thưởng khẳng định cũng là thiên phẩm tả hữu ban thưởng. Nếu như đối Lâm Tể Trần không có quá tác dụng lớn chỗ, hắn có thể dùng bọn chúng đến hối đoái cửu cung kiếm bào, nói như vậy, tương đương với thiên phẩm đổi thiên phẩm, liền không ai sẽ nói huyên thuyên. Lãnh Phi Yên đem các mặt đều nghĩ chu đáo, không chỉ có cho đồ nhi đưa lễ, còn để mọi người không thể nói được gì. Đa tạ Tôn Duyệt trưởng lão. Ta chắc chắn toàn lực ứng phó, cầm súng khôi thủ. Có được cái này ba loại bảo vật, Lâm Tể Trần đối trận chiến cuối cùng, kia là tràn ngập lòng tin. Lâm Tể Trần thay đổi cửu cung kiếm bào cùng ngọc sương kiếm, cả người khí chất rực rỡ hẳn lên. Một thân xanh thẳm huyền văn mây tay áo váy làm nổi bật lên hắn thẳng dáng người, gió nhẹ phất động váy dưới tay áo bay lên. Siêu nhiên tuyệt tục tướng mạo, phối hợp thêm trong tay ngọc sương kiếm, ánh nắng đánh ở trên người hắn, độ bên trên một tầng kim sắc vần sáng. Khí chất xuất trần, phản phất như có loại thượng tiên chi khí. Lâm Tể Trần giữa lông mày thon dài thư lãng. Ánh mắt bên trong lóe ra hào quang tựa như nhuận ngọc bên trên kia một điểm có chút quánh trạch, nhìn qua nhu hòa, trên thực tế lại kiên nghị vô cùng. Nhất là phối hợp mị lực mát trị số cùng tự mang mị cốt, đối với người khác phái lực sát thương, không nên quá lớn. Phụ cận tông môn nữ đệ tử cũng vì đó liên tiếp ghé mắt, tim đập rộn lên, hưu con xông loạn. Nam Cung Nguyệt đều nhìn ngay người, trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay lên, nếu không phải trước công chúng, nàng hận không thể bay nhào tiếng Lâm Tể Trần trong ngực. Nàng tiểu sư đệ, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, nhưng cùng lúc nàng lại bắt đầu phiền muộn. Trong lòng cảm giác nguy cơ không ngừng tăng thêm. Đẹp mắt như vậy tiểu sư đệ, thật sẽ chỉ thuộc về nàng một người nha. Nàng tùy ý hướng chung quanh nhìn lướt qua. Bị Lâm Tể Trần nhan giá trị bắt được nữ tử. Có khối người. Liền ngay cả cái khác tông môn nữ đệ tử đều nhìn ngay người, đầy mắt hoa si. Hừ. Một đám xú nữ nhân, mình không thể đi tìm nam nhân mà, nhất định phải nhìn ta chầm chầm nam nhân nhìn, thật sự là tức chết người đi được, Nam Cung Nguyệt nội tâm ăn lên bay dấm. Mị cốt cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Trưởng lão, tiểu sư tỷ, chư vị sư huynh, tại hạ đi trước tỷ thí. Lâm Tể Trần lòng tin mười phần. Chuẩn bị xuống cuộc tỷ thí. Nhưng mà Tôn Duyệt lại gọi ở hắn. Tôn trưởng lão còn có chuyện gì? Tôn Duyệt cười một tiếng, nói, à không có gì, chưởng môn nói muốn cuối cùng lại nhìn một chút mình ngọc sương kiếm, còn để cho ta dùng ảnh lưu niệm phù ký ghi chép một chút. Ngạch! Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, ảnh lưu niệm phù cùng loại với tiên hiệp thế giới bên trong máy quay phim. Có thể ghi lại một đoạn ghi âm và ghi hình, bảo tồn trên trăm năm. Bất quá ảnh lưu niệm phù tương đối trân quý, bình thường dùng để ghi chép chuyện trọng yếu. Lại không nghĩ rằng Lãnh Phi Yên để Tôn Duyệt dùng nó đến ghi chép mình Ngọc Sương Kiếm. Lâm Tể Trần làm sao có thể tin tưởng đây là sự thực? Đoán chừng là sư phụ chờ không nổi mình trở về, nghĩ xem trước một chút nàng đưa y phục của mình có đẹp hay không, mới tìm cái cớ để Tôn Duyệt dùng ảnh lưu niệm phù ký ghi chép. Cái này sống Lâm Tể Trần đoán được hoàn toàn chính xác, Lãnh Phi Yên. Thật đúng là tính toán như vậy. Rất nhanh, Tôn Duyệt dùng ảnh lưu niệm phù cho Lâm Tể Trần tới toàn phương vị quay chụp, Hoàng Mỹ Sung làm quay phim sư cái nghề nghiệp này. Thẳng đến chưa các chín lần nữa thúc giục tỷ thí bắt đầu, lúc này mới bỏ qua. Lâm Tể Trần cũng coi như bay lên lôi đài. Lệ Tinh Hồn sớm đã ở phía trên chờ không nổi nữa. Ngươi chẳng lẽ sợ chết không dám lên tới đi? Đối mặt Lệ Tinh Hồn trào phúng, Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, ngược lại cười nhạo lấy đáp lại, ngươi gấp gáp như vậy đi chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Để cho ta chết. Ha ha ha, thật sự là cánh cứng cáp rồi, nói chuyện đều ngành khí, xem ra ngươi đánh bại Bách Lý Tàng Phong, để ngươi rất bành trướng a. Lệ Tinh Hồn cười to châm chọc. Cũng liền bành trướng đi, giết ngươi vẫn là dư sức có thừa, dù sao lần trước giao thủ, ngươi không phải cũng chạy trối chết rồi sao? Lâm Tể Trần nói móc nói, Lệ Tinh Hồn sắc mặt đột biến, khinh thường nói, lần trước là có cái nữ tu giúp ngươi. Lần này ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Ta nói qua, lần sau lại để cho ta gặp phải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, không nên ở chỗ này cùng ta khoác lác vui mừng, có năng lực liền phóng ngựa đến đây đi. Lệ Tinh Hồn biểu lộ co quắp mấy lần, ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng sát ý, cuối cùng một trận tỷ thí, bắt đầu. Chư các chính tuyên bố bắt đầu. Lệ Tinh Hồn tế ra một cây xích hồng sắc trường thương, thân súng tinh hồng, phản phất lây dính vô số người huyết dịch. Lâm Tể Trần nhớ kỹ trước đó cùng gia hỏa này giao thủ, vũ khí của hắn là một cây trường thương màu đen. Liền ngay cả trước đó trong tỷ thí, hắn cũng dùng chính là trường thương màu đen. Hiện tại đột nhiên đổi một cây thương, xem ra giống như chính mình, đổi vũ khí. Từ thương này trên thân tán phát khí tức cùng chảy xuôi kim quang đến xem, tuyệt đối cũng là thiên phẩm kim võ không thể nghi ngờ. Vạn Yêu Tông đồng dạng tại hạ tiền vốn a, xem ra không cầm xuống khôi thủ thề không bỏ qua đâu. Lâm Tể Trần nhìn xem Lệ Tinh Hồn trên tay đỏ thương, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Thiên phẩm kim võ a. Cái đồ chơi này chỉ có thể hắn mới có thể có được. Mặc kệ, thương này, hắn muốn. Ken. Ông. Hai người đồng thời xuất thủ. Thương rít gào kiếm ngân vang, trong nháy mắt liền giao chiến cùng một chỗ. Hai kiện thiên phẩm kim võ vừa đụng chạm, kinh thiên động địa, tùy tiện một kiếm hoặc là một thương, đều có thể tạo thành hư không khuấy động, khí lưu hỗn loạn. Song phương tự hồ cũng khinh thường tại dùng kỹ năng, mà là thuần dùng phổ công chào hỏi. Thương pháp cùng kiếm pháp va chạm. Lâm Tể Trần có được thiên phẩm kiếm pháp quy nguyên kiếm quyết, căn bản không hoảng hốt. Mà Lệ Tinh Hồn xem ra cũng có thiên phẩm thương pháp bản thân, cùng Lâm Tể Trần đánh cho cân sức ngang tài. Tại tương hỗ phổ công luận bàn bên trên. Ai cũng không rơi hạ phong. Chương 602, quyết đấu đỉnh cao. Chương 602, quyết đấu đỉnh cao. Lâm Tể Trần sở dĩ có thể sử dụng Ngọc Sương kiếm cùng Cửu cung ngự kiếm bào, hoàn toàn xem như dựa vào Thăng Tiên Đại Hội trì hoãn thiên phẩm bảo vật phong tỏa kỳ BUG. Trước đó từ tư đồ Triệu Hồn mộ bên trong đạt được thiên phẩm linh kỹ Ma Long Hàng Thế, cũng là bị hệ thống thông tri trong 7 ngày không thể sử dụng, sẽ còn toàn bộ server thông cáo. Nhưng bởi vì Lâm Tể Trần tại tham gia Thăng Tiên Đại Hội tỷ thí, cho nên tại cái này trong lúc đó, hắn có thể sử dụng thiên phẩm bảo vật, bất quá chỉ là tạm thời. Cho dù là sách kỹ năng, Lâm Tể Trần hiện tại học được, chờ Thăng Tiên Đại Hội vừa kết thúc, liền sẽ tự động phục hồi như cũ, một mực chờ 7 ngày bảo hộ kỳ kết thúc mới có thể chân chính sử dụng. Cái này BUG cũng là chính thức vì cho các người chơi chiếu cố đi. Dù sao NPC đệ tử cũng không cần gì bảo hộ kỳ, bọn hắn cầm tới thiên phẩm tùy thời có thể sử dụng, người chơi liền ăn rất thiệt lớn. Lâm Tể Trần cũng chính bởi vì cái hệ thống này nho nhỏ chiếu cố, mới có thể sớm cảm thụ Ngọc Sương kiếm cùng Cửu Cung Ngự kiếm bào uy lực. Một chữ, thoải mái. Cùng Lệ Tinh Hồn so chiêu, lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Tể Trần có được thiên phẩm kiếm pháp nguyên nhân. Đang. Hai người lại lần nữa riêng phần mình lui ra phía sau một bước, cũng đều biết chỉ dùng thương pháp cùng kiếm pháp, sợ là phân không ra thắng bại. Lâm Tể Trần tiên hạ thủ vi cường. Bạch. Ngọc Sương kiếm lướt đi, một màn ánh sáng đột nhiên tránh, phản phất như đêm tận bình minh luồng thứ nhất sắc trời, chỉ riêng cướp, kiếm ra. Thiên quan trảm. Lâm Tể Trần xem như lần thứ nhất lấy Ngọc Sương kiếm thi triển kiếm chiêu, một cổ huyền ảo tư vị xông lên đầu. Thiên quan trảm uy lực tăng lên rất nhiều. Liền ngay cả kia xóa kinh hồng ánh sáng nhạt, cũng sáng rất nhiều. Quả nhiên, khác biệt vũ khí thi triển kỹ năng, đều có khác biệt. Liền phản phất đồng dạng võ học chiêu thức, một tân thủ thái điểu đánh ra đến, cùng một trong đó công cao thủ đánh ra tới hiệu quả, vô luận là uy lực, tốc độ, hiệu quả chờ chút, đều có cách biệt một trời. Mà lại Ngọc Sương kiếm bị động, phóng thích võ kỹ sẽ chiếu thành đàn thể giảm tốc, chỉ mỗi ngày kiếm ánh sáng khí chung quanh, còn có một tầng sương sương mù trắng. Nhưng Lệ Tinh Hồn lại không phải dễ dàng như vậy trúng chiêu. Hắn thân ảnh đột nhiên một trận mơ hồ. Hóa thành phô thiên cái địa cái bóng, nương theo chung quanh vang lên vô số cú vọ thanh âm, làm cho tâm thần người không yên. Quật ảnh bước. Bước chân hắn tiến lên trước, lại từ phía trên kiếm ánh sáng khí bên trong mặt tránh mà qua, đồng thời không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ, màu đỏ trường thương bên trên đỏ linh điên cuồng rung rẩy, không ngừng ngưng tụ lăng lệ thương ý. Đương thương ý ngưng tụ đến cực hạn lúc, Lệ Tinh Hồn đâm ra một thương, huyết quang trào lên, huyết hồng sắc thương ý đem toàn bộ lôi đài đều chiếu rọi thành cùng màu. Lệ Tinh Hồn một chiêu này tốc độ nhanh chóng. Liền ngay cả Lâm Tể Trần đều không có kịp phản ứng, liền cảm giác đầu vai mát lạnh, cả người bay rớt ra ngoài. 13500. Lâm Tể Trần nhưng không có để ý chính mình vết thương, mà là đem lực chú ý đặt ở Lệ Tinh Hồn giao diện thuộc tính bên trên. Ma tu, Lệ Tinh Hồn, tông môn, vạn yêu tông, chức nghiệp, thương tu, thiên phú, ma đồng chuyển thế, thực lực, cụ linh hậu kỳ, HP, 250000, 250000, pháp lực, 195000, 200000, lực đạo, 2500, phòng ngự, 2000, tốc độ, 1850, hiểu ý, 700, hộ tâm, 500, tính bền dẻo, 25% vật kháng, 25% pháp kháng, 30% né tránh, 28% kỹ năng, thật đúng là như Bách Lý Tạng Phong nói như vậy. Lệ Tinh Hồn đã bước vào cụ linh hậu kỳ. Cùng trước đó tại giả ngoại gặp phải hắn so sánh, Lệ Tinh Hồn thực lực tăng lên quá lớn. Dạng này hắn, hoàn toàn chính xác rất có tư cách tranh đoạt chức thủ khoa. Lâm Tể Trần ngược lại là chưa từng có xem nhẹ những này tông môn tinh anh. Người chơi có thể tiến bộ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, bọn hắn đồng dạng tại tiến bộ A, ban đầu ở lôi trạch chi địa, Lệ Tinh Hồn chỉ là kim đan cảnh, lần thứ hai gặp mặt, hắn cũng đã cụ linh sơ kỳ. Hiện tại ngắn ngủi hơn một tháng quá khứ, cũng đã lên tới cụ linh hậu kỳ. Người chơi thăng cấp cố nhiên nhanh. Nhưng NPC cũng không chậm, dù sao người chơi mặc dù có thể dựa vào giết quái đến thăng cấp. Nếu như Lâm Tể Trần luôn luôn quyết giữ ý mình cho rằng, mình mạnh lên, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại từng NPC đối thủ, vậy liền thật ý nghĩ hảo huyền, Lệ Tinh Hồn tự hồ căn bản không muốn cho Lâm Tể Trần nửa điểm cơ hội thở dốc, trong mắt bạch quang hừng hực, tay phải nắm chặt thân súng, trên thân ma khí ngập trời, trong chớp mắt liền lại lần nữa công tới. Lâm Tể Trần sắc mặt trầm xuống, cổ tay chuyển một cái, Ngọc Sương kiếm trong hư không nhấc lên một đường cong tròn. Hoành không một chém. Thăng Long đoạn không. Lâm Tể Trần chém ra một ngọn gió hơi thở kiếm khí. Gió hơi thở tốc độ kiếm khí lại cũng không nhanh. Lệ Tinh Hồn gặp đây, khinh thường cười một tiếng, lập tức lách mình tránh thoát. Nhưng mà một giây sau, Lâm Tể Trần hướng hắn cười giả dối, hư không một chỉ. Chấn Hồn Linh Chỉ. Lệ Tinh Hồn tại trong kinh ngạc bị trực tiếp Linh Chỉ đẩy đi, đẩy phương hướng chính là gió hơi thở kiếm khí phương hướng. Bộ này liên chiêu đột xuất một cái xuất kỳ bất ý, cùng lúc trước chơi trong liên minh tam giác giết có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Lệ Tinh Hồn mắt thấy mình muốn bị gió hơi thở kiếm khí cuốn lên lúc, trên người chiến bào đột nhiên lóe lên kim quang. Ma bào miễn chú. Lệ tinh hồn trên thân xuất hiện một đạo miễn dịch khống chế vầng sáng. Sau đó cả người bị đẩy vào gió hơi thở kiếm khí bên trong, quả nhiên không có phát động đánh bay hiệu quả. Bất quá tổn thương vẫn là đánh tới. 9800 11000 Lâm Tể Trần lại ám đạo đáng tiếc, lệ tinh hồn một cái kỹ năng, triệt tiêu mình hai cái khống chế kỹ năng. Chấn hồn linh chỉ còn có tê liệt hiệu quả, nhưng cũng không có phát động ra. Nếu là kỹ năng bên trên giao phong, hắn thua thiệt lớn. Bất quá Lâm Tể Trần cũng chỉ là muốn sờ cái thưởng thử một chút mà thôi, hắn biết lệ tinh hồn tất nhiên cũng có miễn dịch khống chế kỹ năng, cố ý thử một lần, chỉ là muốn chạm tìm vận may. Mà lại càng nhiều vẫn là nghĩ tiêu hao hết lệ tinh hồn loại này kỹ năng. Nếu không lệ tinh hồn một mực nắm vuốt không thả, mình thật đúng là không tốt xuống tay với hắn. Vì đem quyết định này làm được cực hạn, Lâm Tể Trần không nói nhảm, tay áo một chiêu. Hai đạo cái bóng xuất hiện tại lôi đài, cái kia đạo lớn nhất cái, chính là Hùng Dạng Tử. Khán giả đều tương đối quen thuộc, trước đó cùng Tư Đồ Triệu chiến đấu Lâm Tể Trần liền triệu hoán đi ra qua. Hùng Dạng Tử đem Tư Đồ Triệu giao long cho rút gân lột da hình tượng cũng là khắc sâu ấn tượng. Cái này thực thiết thú, nhưng lợi hại đấy. Không ít Ngự Thú Tông đệ tử đều hâm mộ nhìn xem Lâm Tể Trần, bọn hắn thân là Ngự Thú Tông đệ tử, đều không có thực thiết thú làm sủng vật, cái này Lâm Tể Trần gặp vận may đi. Quan cảnh đài một bên khác nơi hẻo lánh, hai thiếu nữ xì xào bàn tán. Tiểu thư ngươi mau nhìn. Lại là Hùng Thiếu Hiệp. Ta thấy được, cái này đáng chết kiếm tu, không ngừng nô dịch Hùng Thiếu Hiệp, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Ngoại trừ Hùng Dạng Tử bên ngoài, Lâm Tể Trần bên cạnh còn nhiều ra một đạo hư vô mờ mịt gầy yếu cái bóng. Đám người nhìn kỹ phía dưới hoảng sợ nói, đây là quỷ bộc. Nơi này cường giả như mây, mọi người kiến thức uyên bác, tự nhiên có rất nhiều người cấp tốc nhận ra Lâm Tể Trần bên cạnh nữ quỷ nhất định là quỷ bộc. Quỷ bộc nhưng so sánh sủng vật còn ít ỏi hơn, dù sao quỷ bộc là có nhân loại ý thức. Bọn hắn làm sao có thể tùy tiện khuất phục tại nhân loại làm nô, mình làm cái quỷ tu chẳng phải sung sướng. Cho nên quỷ bộc rất ít gặp, nhất là lợi hại quỷ bộc. Rất nhiều quỷ tu thà rằng bị giết cũng không xa làm nô. Bất quá mọi người thấy Lâm Tể Trần bên người quỷ bộc tu vi lúc, ngược lại là bình tĩnh không ít. Chỉ là cái kim đan cảnh quỷ bộc mà thôi. Chương 603, Chủ tớ đồng lòng. Chương 603, Chủ tớ đồng lòng. Tiểu Oản, ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta, quấy rối là được, đừng ngạnh chiến, đánh không lại liền lui. Lâm Tể Trần đối với mình nữ quỷ bộc dặn dò. Biết, chủ nhân. Tiểu Oản ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt, tình ý rã rích. Nàng rất tình nguyện vì Lâm Tể Trần chiến đấu, thậm chí rất hy vọng mình lại lần nữa trọng thương. Dù sao, nếu như trọng thương lời nói, chủ nhân liền sẽ cho ăn dương khí cho mình. Lâm Tể Trần ngược lại là không có chú ý nét mặt của nàng. Hắn lại nhìn về phía Hùng Dạng Tử. Hà Đạt hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ, Hùng Dạng Tử, ngươi sung làm khiên thịt, đi theo Tiểu Oản bên cạnh, nàng bị để mắt tới ngươi nhất định phải chống đi tới, ngươi da dày, nhẫn nhịn. Hùng Dạng Tử rũ cục lấy đầu, nâng lên ủy khuất nhìn xem Lâm Tể Trần, biểu tình kia phản phất tại nói chủ nhân, ngươi có phải hay không có ức điểm điểm bất công rồi. Nghe lời, Tiểu Oản có thể sẽ bị dây, ngươi nếu có thể bảo trụ nàng, đánh xong sau mời ngươi ăn một tháng tiệc. Lại dẫn ngươi đi tìm Tử Tiến Trúc Lâm để ngươi nếm thử thiên hạ món ngon nhất cây trúc. Lâm Tể Trần trấn an nói. Đóng. Hùng Dạng Tử đột nhiên giống như là điên cuồng, hóa thân thành một tôn xe tăng, hung hăng hướng lệ tinh hồn đánh tới. Một màn này bị quan cảnh đài hai thiếu nữ trông thấy. Coi là Lâm Tể Trần là dùng cái gì tàn khốc bí pháp kích phát Hùng Dạng Tử thú tính, lập tức đau lòng không thôi, đối Lâm Tể Trần càng phát ra thống hận. Liệt địa va chạm. Hùng Dạng Tử bay về phía lệ tinh hồn, không hề sợ hãi, giống như là một vị lòng có tín ngưỡng cam nguyện là tín ngưỡng mà chịu chết dũng sĩ. Ha ha, thực thiết thú. Cũng bất quá như thế. Lệ tinh hồn cười khẩy, thân ảnh xê dịch, nhẹ nhõm tránh thoát Hùng Dạng Tử va chạm. Một giây sau trong tay hắn mũi thương ngoan lệ địa thứ nhập Hùng Dạng Tử phần cổ. Bất quá Hùng Dạng Tử da thật đúng là dày đến vô cùng. Mở ra phòng ngự tuyệt đối sau Hùng Dạng Tử, hoàn toàn da dày thịt béo, liền ngay cả thiên phẩm kim võ đô chỉ có thể đâm vào nửa tấc. Cái này ngược lại kích phát hùng dạng tử hung tính, nó nâng lên tay gấu, một tia chớp rơi xuống. Mà lúc này, Lâm Tể Trần cũng đến đây trợ giúp. Lệ Tinh Hồn tránh thoát Lôi Đình về sau, lại không tránh thoát Lâm Tể Trần xảo trá xuất thủ. Phượng Hoàng Vũ. 22 đạo Long Vũ kiếm khí lướt đi, từ bốn phương tám hướng vẫy ra khuếch tán. Cứ việc Lệ Tinh Hồn kịp thời dùng thân pháp rút lui mở. Trên thân nhưng vẫn là trúng ba đạo kiếm khí. 7800. Phát động trí tàn. Trí tàn, đối phương tất cả bộ vị đều là nhược điểm, tiếp tục 10 giây. Giờ khắc này, Lâm Tể Trần trong tay kiếm đột nhiên đổi thành thanh minh kiếm, thanh minh kiếm từ màu xanh hóa đỏ. Phệ tâm. Lâm Tể Trần hóa thân thành một đạo tàn ảnh, phong lôi nhất kiếm gần sát Lệ Tinh Hồn, kiếm ra như rồng. Cứ việc Lệ Tinh Hồn lại lần nữa dùng ra thân pháp trốn tránh, nhưng vẫn là bị Lâm Tể Trần tùy tiện đuổi kịp. Hùng Dạng Tử lúc này đỉnh đi lên, vì Lâm Tể Trần cuốn lấy Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn bắt đầu luống cuống tay chân. Hắn cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị lấy sát ngăn sát. Trước mắt một đạo áo đỏ cái bóng xuất hiện ở trước mắt, một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, hai đầu lông mày tản ra mị hoặc chi ý, mị hoặc chi thuật. Tiểu Oản con ngươi hơi sáng, nhìn chằm chằm Lệ Tinh Hồn đôi mắt, phát động tinh thần pháp thuật. Lệ Tinh Hồn lúc này trúng chiêu sửng sốt. Lâm Tể Trần thấy thế vui mừng, chủ tớ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Lâm Tể Trần trong tay thanh minh kiếm không chút khách khí, thừa cơ hạ tử thủ. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Bá bá bá. Mỗi một kiếm đều có thể mang đi Lệ Tinh Hồn hơn vạn thanh máu. Đáng tiếc thay đổi thanh minh kiếm về sau, lực đạo hạ xuống không ít, Lệ Tinh Hồn cao tới 2000 phòng ngự, để phệ tâm cực hạn cũng chỉ có thể dạng này. Oanh. Lệ Tinh Hồn tính bền dẻo cực cao, cấp tốc từ mị hoặc bên trong giải thoát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chiến bào lại lần nữa sáng lên kim quang, một cổ chấn động mạnh, đem Lâm Tể Trần cùng Hùng Dạng Tử toàn bộ đẩy lui ra. Lệ Tinh Hồn tay khẽ vẫy, trên lôi đài đồng dạng nhiều hai tên giúp đỡ. Lâm Tể Trần xem xét, sắc mặt liền khó coi. Lệ Tinh Hồn gia hỏa này khinh thường tại nuôi sủng vật, nhưng hắn lại triệu hồi ra hai con cụ linh cảnh thi khôi. Thi khôi cái đồ chơi này vốn là. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thi khôi tông bảo vật. Có thể giao dịch. Tự như là bán máy móc, đưa tiền liền bán. Cái đồ chơi này già đắt, Lâm Tể Trần nghe nói một con kim đan cảnh thi khôi đều phải bán 10 vạn linh thạch. Cụ linh cảnh tối thiểu lật gấp 3. Cái này Lệ Tinh Hồn hiển nhiên sẽ không ngự thi thuật, hắn chỉ là mua được làm tay chân. Gia hỏa này thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng. Bất quá không có ngự thi thuật người, coi như mua thi khôi, cũng vô pháp làm được tùy tâm sở dục khống chế, chỉ có thể hạ đạt chỉ lệnh. Thi khôi liền sẽ giống như là ủy trị người máy, căn cứ thi khôi tông điều đến công kích chương trình đi chiến đấu. Thi khôi vừa hiện, một cổ mùi hôi chi khí tràn ngập cả tòa lôi đài. Hai cái cụ linh cảnh giúp đỡ xuất hiện, Lâm Tể Trần bên này hình thức một chút thiên về một bên. Hùng Dạng Tử ngược lại là có thể chống đỡ được, nhưng Tiểu Oản một khi bị để mắt tới liền nguy hiểm. Quỷ bộc tử vong một lần so sủng vật trừng phạt muốn tàn khốc hơn nhiều. Không có biện pháp, chỉ có thể trước giải quyết cái này hai con thi khôi. Lâm Tể Trần trực tiếp thu hồi thanh minh kiếm, thân thể đột nhiên bành trướng. Hình thể lớn mạnh gấp ba, trên cánh tay cũng xuất hiện vảy rồng, sau lưng còn ra hiện một đầu tráng kiện đuôi rồng. Ma Long hàng thế. Lâm Tể Trần hóa thành bán long bán nhân hình thái. Cả người thân cao 6 mét. Mặt người long thân, được không uy vũ. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Đây không phải Tư Đồ Triệu kỹ năng A. Xem ra gia hỏa này giết Tư Đồ Triệu còn từ đối phương trong thi thể tìm được bản này sách kỹ năng. Kỳ thật Lâm Tể Trần lúc đầu không có ý định học cái này kỹ năng. Hắn một cái kiếm tu dựa vào thể chất giải quyết địch nhân thật mất mặt. Mà lại từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tể Trần liền định đem bản này thiên phẩm linh kỹ giao cho Nhậm Lam học. Kỹ năng này thích hợp nhất thể tu, mà không phải kiếm tu. Hắn hiện tại dùng đến, cũng là nhìn dù sao thăng tiên đại hội kết thúc sau sẽ khôi phục lại. Cho nên Lâm thời học được ứng khẩn cấp mà thôi. Hao một đợt hệ thống lông dê. Hóa thân bán lông về sau, Lâm Tể Trần liền để mắt tới hai cổ thi khôi. hắn che kín vẫy rồng tráng kiện cánh tay, một bàn tay đập tới đi, một bộ thi khôi bay thẳng ra ngoài. Sau lưng đuôi rồng quét ngang, tự như gió thu quét lá vàng, đem một cái khác cổ thi khôi cho tại chỗ quét bay. Sau đó không đợi hai con thi khôi bò lên, Lâm Tể Trần một tay nắm lấy bọn chúng một cái chân, bắt đầu ở trên lôi đài cuồng nện. Đông, đông, đông. Hai con thi khôi tại Long tộc lực lượng cường hãn hạ tự như là đồ chơi, bị Lâm Tể Trần nắm lấy trái nện phải chú ý. Hình tượng cực kỳ giống hút quẳng Loki một màn kia. Khoan hãy nói, loại này bạo lực thể tu đấu pháp, vẫn rất thoải mái. Khó trách con mụ điên như thế thích thể tu chức nghiệp, kỹ năng này nàng nếu là học được, đoán chừng phải chơi điên đi. Lâm Tể Trần cũng đang lo lắng nếu không kỹ năng này mình học được cũng được, ngẫu nhiên nhàm chán biến thân khi dễ nhỏ yếu cũng không tệ. Lệ Tinh Hồn gặp này sắc mặt tái xanh, đây chính là hắn bỏ ra mấy chục vạn linh thạch mua được tay chân, còn chưa bắt đầu phát lực liền bị nện phế đi. Hắn cắn răng một cái, phi thân hướng Lâm Tể Trần chạy đi. Trong tay màu đỏ trường thương đột nhiên đâm về Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần mắt thấy Lệ Tinh Hồn tới, tránh cũng không tránh, trực tiếp nắm lên một bộ thi khôi nằm ngang ở trước mặt. Lệ Tinh Hồn mũi thương cho mình thi khôi tới lạnh thấu tim. Còn chưa chờ hắn có động tác kế tiếp, Lâm Tể Trần một cái tay khác vòng lên thứ hai cổ thi khôi, như là vung roi hướng hắn vào đầu vung đi. Lệ Tinh Hồn chỉ có thể tránh ra, Lâm Tể Trần lại đúng lý không tha người, nắm lên hai cổ thi khôi tự như là vung mạnh roi, một roi hướng Lệ Tinh Hồn đập tới. Chương 604, Hóa Thân Sát Thần. Chương 604, Hóa Thân Sát Thần. Lâm Tể Trần một đợt quả thông thiểm điện năm ngay cả roi, cho Lệ Tinh Hồn đánh cho chạy trối chết, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Không chỉ là sợ thụ thương, chủ yếu là thi khôi toàn thân hư thối hồi thối khó ngửi, nếu như bị thi khôi nện ở trên thân, ngẫm lại liền buồn nôn. Cho nên Lệ Tinh Hồn chỉ có thể không ngừng né tránh, hắn lúc này cũng là mọi loại biệt khuất. Hắn phản kháng lời nói, Lâm Tể Trần liền dùng thi khôi làm bia đỡ đạn, không phản kháng mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thi khôi trên tay Lâm Tể Trần không gãy lìa mài mất máu. Bất quá cổ này biệt khuất chỉ ở trên mặt hắn dừng lại nửa giây, sau đó liền bị tàn nhẫn cùng điên cuồng thay thế. Lâm Tể Trần vung lấy roi chính vung mạnh rất happy lúc, đột nhiên, trong tay roi tựa hồ có điểm gì là lạ. Hắn hơi dừng lại động tác, sắc mặt đột biến, như khoai lang bỗng tay, vội vàng đem thi khôi cho văng ra ngoài. Nhưng thi khôi vẫn là tại hắn tuột tay một nháy mắt, nổ tung lên. Tự bạo. Cái này Lệ Tinh Hồn trực tiếp thôi động thi khôi tự bạo chương trình. Hắn tình nguyện cứ như vậy tổn thất mấy chục vạn linh thạch, cũng muốn để Lâm Tể Trần trả giá đắt. Oanh! Oanh! Hai cổ thi khôi. Đồng thời tự bạo. Lâm Tể Trần biết mình trốn không thoát. Trực tiếp dùng khổng lồ bán long thân thể ngăn tại Hùng Dạng Tử cùng Tiểu Quảng trước mặt. Đồng thời trên thân kiếm bào sáng lên. Cửu cung quy nhất. Cửu cung quy nhất, mở ra sau 30 giây bên trong, vật kháng 50%, pháp kháng 50%, cũng đối tất cả phổ công tổn thương 100% bắn ngược, cung đào 30 phút. Dù là như thế, Lâm Tể Trần vẫn là bị nổ bay ra ngoài, đợi tự bạo kết thúc. Lâm Tể Trần ngã trên mặt đất. Trên người vẫy rồng sớm đã tổn hại không nhìn, máu thịt bè bét. 38000. May mắn có bán long thuộc tính cùng cửu cung quy nhất. Không phải Lâm Tể Trần này 1000 nhiều phòng ngự, đoán chừng thương hại kia tối thiểu đến lật gấp 2 trở lên. Lâm Tể Trần ma long thời gian cũng theo đó kết thúc, lần nữa khôi phục chân thân. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không nơi tán thân. Lệ Tinh Hồn cứ như vậy uổng phí hết mấy chục vạn linh thạch. Nói không đau lòng là giả. Nếu không phải hắn là Vạn Yêu Tông thiếu chủ, lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch? Bỏ ra giá tiền rất lớn không nói, vừa dùng liền phế đi. Nói cách khác, mấy chục vạn linh thạch chỉ là để Lâm Tể Trần rơi mất 4 vạn điểm lượng máu mà thôi. Lệ Tinh Hồn trong lòng gọi là một cái uất ức. Hắn sát tâm đột khởi. Một cổ mênh mông lực lượng cuồng bạo từ xích ma hồn thương bên trên truyền đến. Lâm Tể Trần ngửi được một tia thiên phẩm khí tức, thần sắc nghiêm túc. Lệ Tinh Hồn đột nhiên nhảy lên một cái, xích ma hồn thương trên không trung quét ngang nửa cung, trong không khí ma diễm cháy bùng. Viêm ma thương hồn. Trong nháy mắt đó, cuồng bạo vô lượng lực lượng dòng lũ mang theo hủy diệt chi thế, trên lôi đài tự như gió lốc quá cảnh, điên cuồng quyển tịch. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc, tại ma diễm trong cuồng phong sừng sững mà đứng. Trên thân dòng điện bao phủ, lôi thuẫn hộ thể. Hắn không có lựa chọn đi trốn tránh, tại thiên phẩm kỹ năng dưới, có thể tránh thoát tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lâm Tể Trần tay xách ngọc sương kiếm, khí thế đột biến, toàn thân quanh quẩn lấy từng tia chói mắt thanh khí. Cầm kiếm tại không, hóa chu toàn khí. Thất tinh trảm. Một đạo kiếm khí đột nhiên kích động ra, trong nháy mắt chia ra làm bảy. Bảy sợi kiếm khí giống như cầu vồng, dịu chiếu đến chói mắt sắc thái. Oanh. Hai loại thiên phẩm kỹ năng va chạm, giống như thiên băng địa liệt, lôi đài trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ vỡ ra. Mưa kiếm bắn tung tóe, ma diễm tôi diệt. Cả hai hoàn toàn khác biệt năng lượng tụ lại chống đỡ. Tinh hồng hòa thanh chỉ riêng giao thoa, mỹ lệ quỷ quyệt. 22000. Phát động đốt tâm hiệu quả. Đốt tâm, hộ tâm, 100%, tiếp tục 15 giây. Lâm Tể Trần bị ma diễm tại chỗ nổ bay, liền đới lấy Hùng Dạng Tử cũng gặp tai vạ, cùng nhau bắn bay. Tiểu Oản mặc dù rời xa trung tâm, nhưng như cũ bị khủng bố dư ba chấn thành trọng thương, quỷ ảnh yếu ớt, khí tức hỗn loạn. Mà đổi thành một bên Lệ Tinh Hồn cũng không chịu nổi. Lôi chi phản phệ. 7000. 28000. Phát động đánh bay hiệu quả. Đánh bay, tiếp tục 3 giây. Lệ Tinh Hồn trực tiếp bị bảy đạo kiếm khí đồng thời trúng đích, cả người vẫn là đánh bay. Tự như trong gió lục bình phiêu hốt lay động. Lệ Tinh Hồn cảm thấy Lâm Tể Trần dù sao cũng thụ thương, rõ ràng có tịnh hóa kỹ năng, hắn do dự một chút, lựa chọn không giao. Dù sao loại này quyết đấu, có thể tiết kiệm một cái mấu chốt miễn dịch khống chế kỹ năng rất trọng yếu. Nhưng mà Lâm Tể Trần tuy bị nổ bay, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm Lệ Tinh Hồn phương hướng. Mắt thấy hắn bị đánh bay, không để ý tới vết thương trên người, trực tiếp thôi động trong tay ngọc sương kiếm kỹ năng. Đau nhức bên trong nha nhưng đau nhức. À không đúng, không có ý tứ lầm kênh. Phi kiếm thúc ngọc. Phi kiếm tội ngọc, làm địch nhân bị đánh bay lúc liền có thể đột tiến đến đối phương sau lưng. Tạo thành 1-2000 điểm tổn thương, cũng tạo thành nát giáp, trí tàn hiệu quả, cung đao 2 giờ. Sưu. Lâm Tể Trần đột nhiên từ mấy chục mét bên ngoài địa phương đột nhiên đi vào Lệ Tinh Hồn trước mặt, ngọc sương kiếm từ Lệ Tinh Hồn ngực xuyên thủng mà qua. 16555. Phát động nát giáp, trí tàn hiệu quả. Nát giáp, phòng ngự 50%, tiếp tục 10 giây. Trí tàn, đối thủ bất luận cái gì bộ vị đều là nhược điểm, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần không chút do dự, cửu cung kiếm bào thứ hai kỹ năng. Cửu cung kiếm ý. Cửu cung kiếm ý, hy sinh tự thân phòng ngự, hộ tâm cùng né tránh, chuyển đổi thành lực đạo. Hiểu ý cùng trúng đích thuộc tính, tiếp tục 5 phút, cung đao 2 giờ. Lâm Tể Trần lực đạo đột nhiên cuồng thêm 1.600 điểm. Đi vào kinh người 4.000 điểm. Hiểu ý đột phá 1.000 hơi lớn quan. Bất quá đồng thời, phòng ngự của hắn về không. Nhưng Lâm Tể Trần đã được ăn cả ngã về không, nếu như cái này sống hắn nắm chặt. Có lẽ có thể để cho Lệ Tinh Hồn trực tiếp ở ra rắm. Vì đem tổn thương kéo căng, Lâm Tể Trần xuất ra một viên Vũ Thăng Đan cùng Bạo Lệ Đan đồng thời nuốt vào. Mắt thấy Lệ Tinh Hồn liền muốn từ đánh bay trạng thái khôi phục, Lâm Tể Trần trong nháy mắt phóng xuất ra Ngọc Sương kiếm đạo thứ hai kỹ năng. Nhất kiếm băng sương. Nhất kiếm băng sương, đối phía trước 50m phạm vi chém ra một đạo kiếm khí. Tạo thành 6.000 điểm quần thể tổn thương cùng quần thể đóng băng hiệu quả, đóng băng tiếp tục 3 giây, cung đào 30 phút. Một đạo sương nguyệt kiếm khí từ ngọc sương kiếm phá kiếm mà ra. Bất quá cái này sương nguyệt kiếm khí nhưng mạnh hơn sương nguyệt trảm không biết gấp bao nhiêu lần. 50 mét phạm vi bên trong, ngay cả thủy khí đều bị đông cứng thành vụn băng. Lệ Tinh Hồn còn chưa từ không trung xuống tới, liền hóa thành một đống khối băng. Lâm Tể Trần con ngươi ngưng lại. Cầm trong tay ngọc sương kiếm, duệ lệ phong mang. Cả người khí chất phản phất từ kiếm tu hóa thành sát thần. Vặn kiếm một chém. Chính giữa Lệ Tinh Hồn tim vị trí. Hội tâm nhất kích. 48000. T. Thoải mái. Lâm Tể Trần trong lòng tại cuồng tiếu. đây chính là sát thần cấp kiếm tu sao? Yêu yêu. Cửu cung kiếm ý kỹ năng này, quá biến thái, quả thực là kiếm tu yêu nhất. Đem phòng ngự chuyển hóa làm lực đạo, có thể làm cho chuyển vận đạt tới một cái đỉnh phong A, đoán chừng liền xem như hóa thần cảnh kiếm tu, cũng chưa chắc có Lâm Tể Trần khủng bố như vậy mức thương tổn. Lại một kiếm. Hội tâm nhất kích. 47000. Căn bản cũng không cần tuyệt kỹ, cũng không cần võ kỹ hoặc là linh kỹ. Chỉ cần lại cho Lâm Tể Trần vài giây đồng hồ, hắn liền có thể đem Lệ Tinh Hồn trực tiếp chém giết. Lúc này Lệ Tinh Hồn chỉ còn một nửa không đến lượng máu. Lâm Tể Trần không chút nào cho cơ hội, lại trảm một kiếm. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Lệ Tinh Hồn ngực ngọc bội đột nhiên hóa thành một mặt quang thuẫn, đem Lâm Tể Trần kiếm khí đều hấp thu. Móa! Lâm Tể Trần chửi mẹ. Chương 605, Ma Đồng Hiện. Chương 605, Ma Đồng Hiện. Phản phệ tổn thương. 25000. Lệ Tinh Hồn ngực ngọc bội không chỉ có hấp thu Lâm Tể Trần kiếm khí, còn có được cường đại phản tổn thương năng lực. Cũng khó trách Lâm Tể Trần muốn mắng người. Cản tổn thương coi như xong, còn phản tổn thương, mấu chốt cái này phản tổn thương suất tối thiểu đạt tới 60%, liền có chút quá mức ngao. Hắn địa phẩm linh kỹ lôi chi khải giáp, mới bắn ngược 10%, hàng so hàng đến ném. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, hắn thiên cương linh ngọc còn tại cung đao bên trong, nếu không Lệ Tinh Hồn có pháp bảo tại cũng vô dụng. Chỉ có thể nói tên chó chết này vận khí tốt. Ngọc bội quan thuẫn dần dần biến mất, nhưng là đồng dạng Lệ Tinh Hồn cũng từ đóng băng bên trong khôi phục. Vừa mới giải thoát, Lệ Tinh Hồn liền lập tức phi thân triệt thoái phía sau, cùng Lâm Tể Trần giữ một khoảng cách. Hắn nhìn như thần sắc bình tĩnh, trên thực tế phía sau lưng phát lạnh. Nguy hiểm thật. Vừa mới nếu không phải thiên phẩm pháp bảo kịp thời phát uy, chỉ sợ, hắn thật phải chết tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Ngẫm lại Lệ Tinh Hồn đều có chút nghĩ mà sợ. Nhưng Lệ Tinh Hồn rất nhanh trấn định lại, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn nuốt vào mấy khỏa đan dược, một lần nữa cầm súng cùng Lâm Tể Trần kịch chiến cùng một chỗ. Lúc này Lệ Tinh Hồn ra chiêu càng thêm hung ác, Lâm Tể Trần kiên trì chống đi tới. Hắn thương hại tuy cao, nhưng phòng ngự về không. Giao chiến xuống dưới, hoàn toàn thuộc về đã thương địch thủ 1000, tự tổn 2000, cứ việc Lâm Tể Trần cực lực đang tránh né Lệ Tinh Hồn thế công, nhưng vẫn là bắt đầu bị thương. 36444. Lệ Tinh Hồn đều ngây ngẩn cả người, mình tùy tiện một thương, Lâm Tể Trần liền da tróc thịt bong, máu chảy ồ ạt. Hắn rất nhanh phát hiện, Lâm Tể Trần gia hỏa này, tựa hồ trở nên phi thường yếu ớt. Kết hợp vừa rồi Lâm Tể Trần kinh khủng tổn thương, Lệ Tinh Hồn lập tức minh bạch. Tiểu tử này tất nhiên là vận dụng bí pháp gì, cưỡng ép tăng lên lực sát thương, tự thân lại vô cùng suy yếu. Ha ha! Lệ Tinh Hồn phát hiện bí mật này sau đại hỷ, trong tay xích ma hồn thương thế công tấn mãnh như nước thủy triều, gió táp mưa rào tiến công. Mặc dù hắn cũng bị Lâm Tể Trận liên tục chém bị thương, bất quá bằng vào trên thân chiến bào phòng ngự kỹ năng, hắn căn bản không hoảng hốt. Lại bên trong hai thương. Lâm Tể Trận thanh máu chỉ còn 1/3 không đến. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần lại chịu 2-3 cái công kích, Lâm Tể Trận liền phải mệnh tan tại chỗ. Đáng tiếc tuyệt mệnh thuấn ngục sát buổi sáng vừa dùng. Hiện tại cũng tại cung đao bên trong, nếu không còn có thể kéo dài thời gian. Chờ cửu cung kiếm ý thời gian kết thúc. Lâm Tể Trần cắn răng một cái, chỉ có thể kêu gọi trợ thủ. Đều không cần hắn mở miệng, hung dạng tự cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, bay thẳng nhào lên. Lệ Tinh Hồn bị hung dạng tự cuốn lấy, các loại hùng tộc kỹ năng đối hắn cuồng nện. Tiểu Oản mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy bay tới, hiệp trợ hung dạng tử. Lâm Tể Trần không có thời gian nói lời cảm tạ, trực tiếp nhắm mắt ngâm sướng. Đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra. Lâm Tể Trần trên thân bắt đầu nở rộ vạn trượng Phật quang. Ngoạ tào. Đây là. Cái này tự như là đạt ma pháp tướng A. Đây không phải là thánh viễn kỹ năng A. Ta đi, Lâm Tể Trần lúc nào sẽ. Gia hỏa này. Đến cùng là kiếm tu hay là Phật tu. Đương Lâm Tể Trần tế ra đạt ma pháp tướng lúc, toàn trường kinh hô. Nam Cung Vũ im lặng nhìn xem một màn này, dở khóc dở cười, tiểu tử này đến cùng là hao Phật tông nhiều ít lông dê. Nam Cung Nguyệt ngược lại là vỗ tay gọi tốt, cha ngươi nhìn, tiểu sư đệ ngay cả Phật tông tuyệt kỹ đều sẽ đâu, quá lợi hại. Nam Cung Vũ bật cười, nói, cái kia gọi không làm việc đàng hoàng, ngươi cũng đừng cùng hắn học. Tâm hắn nghĩ, may mắn Thiên Âm tự người đi, không phải đoán chừng phải thổ huyết đi, huyền phẩm linh kỹ bị Nhân Phiêu còn chưa tính, hiện tại thiên phẩm tuyệt kỹ đều bị bạch chơi. Trên lôi đài, Lệ Tinh Hồn nhìn thấy Lâm Tể Trận Tôn này đạt ma lúc cũng là ngốc trệ nửa giây. Ngươi nói ngươi là kiếm tu. Lệ Tinh Hồn nhìn không được trào phúng. Lâm Tể Trần hóa thân đạt ma nhếch miệng cười một tiếng, một cánh tay hợp lễ, nói, A Miêu La cái đà Phật, ta là toàn chức kiếm tu. Lão nạp cái này siêu độ ngươi. Lâm Tể Trần dứt lời, một con Phật thủ hướng phía trên lôi đài Lệ Tinh Hồn, hung hăng vỗ xuống. Lệ Tinh Hồn chỉ có thể cấp tốc né tránh. Bành. Lôi đài chia năm xẻ bảy, đất trung núi chuyển. Một cái chưởng ấn xâm nhập lôi đài vài thước. Lệ Tinh Hồn muốn phản công, đạt ma pháp tướng ngoác ra cái miệng rộng, một đạo phản âm chú đọc lên. Phốc. Lệ Tinh Hồn thổ huyết đánh bay, hơn vạn thanh máu biến mất. Đạt ma lại lần nữa giơ cánh tay lên, vùng lên nắm đấm, như là cự chú ý, một quyền luân lên. Lệ Tinh Hồn vội vàng chống lên thân thể, thôi động thân pháp, né tránh ra tới. Gặp Lệ Tinh Hồn né tránh, Lâm Tể Trần cũng không hoảng hốt, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một cây kim côn nơi tay, hướng Lệ Tinh Hồn đập xuống giữa đầu. Lệ Tinh Hồn mười phần bị động. Tự như khỉ nhỏ trên nhảy dưới tránh. Nhưng hắn vẫn không có trốn qua dày đặc côn mưa. Đông. Đông. Đông. Liên tục bị ba côn đập trúng, Lệ Tinh Hồn như gặp phải trọng kích, ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi. 12000x3. Phát động nội thương, trạng thái hư nhược. Nội thương, mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục 5 giây. Suy yếu, toàn thuộc tính, 15%, tiếp tục 10 giây. Lệ Tinh Hồn thanh máu đồng dạng xuống đến 1/3. Nhưng hắn lúc này không những không né nữa, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể triệu hoán pháp tướng. Lệ Tinh Hồn vừa dứt lời. Sau lưng một cái bóng mờ như có như không. Trong cơ thể của hắn phản phất có cái gì phong ấn ngay tại bài trừ, muốn ra. Lâm Tể Trần thấy thế, lập tức giơ lên côn bổng, hướng phía Lệ Tinh Hồn đập tới, ý đồ đánh gãy hắn kỹ năng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, kim côn rơi xuống, lại tại Lệ Tinh Hồn trên đỉnh đầu cưỡng ép dừng lại, phản phất có cái gì lực lượng chặn hắn công kích. Lệ Tinh Hồn trong miệng không ngừng niệm chú, nụ cười trên mặt cũng càng điên cuồng lên. Thương ma hồn pháp tướng. Rất nhanh, một tôn pháp tướng xuất hiện. Cái này pháp tướng cũng không phải là Phật Đà cũng không phải Đạt Ma. Mà là một cái cầm trong tay trường thương cự nhân. Không nghĩ tới, cái này vẫn chưa xong. Bởi vì Lệ Tinh Hồn thể nội đồ vật tựa hồ còn tại ngưng tụ, cũng không phải là sau lưng tôn này thương ma pháp tướng. Lâm Tể Trần mặc dù không biết Lệ Tinh Hồn còn có cái gì hậu chiêu, nhưng sắc mặt ngưng trọng hắn, vẫn là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn điều khiển đạt ma, vung vẫy tề mi côn hướng phía thương thần pháp tướng vung mạnh đi. Thương ma nhãn con ngươi nhíu lại, mắt thả ma quang, thương múa như gió, trực tiếp chặn tề mi côn. Lâm Tể Trần cũng không cam chịu yếu thế, lại lần nữa vung vẫy tề mi côn. Hai tôn pháp tướng trên lôi đài đánh túi bụi, trong lúc nhất thời lại khó hòa giải. Nhưng mà lúc này, Lệ Tinh Hồn tựa hồ rốt cục niệm xong chú ngữ, đột nhiên kêu to một tiếng. Ma đồng hàng thế. Một cái thấp bé cái bóng, từ trong cơ thể hắn nhảy lên ra. Cái này thấp bé như người lụn cái bóng, lại tự hồ như ẩn chứa cực độ đáng sợ ma khí. Cái bóng dần dần rõ ràng, xuất hiện, là một cái mặt xanh nanh vàng, hư ảo quái đản, hung hãn tà ác quái đồng. Cái này quái đồng trong tay còn cầm một cây xiên sắt, nhìn xem Lâm Tể Trận Tôn này pháp tướng, nhếch miệng cười một tiếng, hai hàng răng tựa như sắc bén răng cưa. Nhìn hết sức đáng sợ. Mắt nhìn thấy hai tôn pháp tướng đánh đến hừng hực khí thế. Ma đồng đột nhiên thả người bay lên, tại to lớn pháp tướng trước mặt, nó giống như là chỉ không chút nào thu hút tiểu côn trùng. Nhưng mà một giây sau, ma đồng xiên sắt trực tiếp từ đạt ma đỉnh đầu thọc đi vào. Đạt ma bị thương nặng, Phật quang ảm đạm. Lâm Tể Trần sắc mặt đột biến, điều khiển đạt ma, đưa tay muốn đem ma đồng chù y bay.